Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 189, xin nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh sáng buổi sớm, chiếc thuyền lâu từ từ cập bến, Thượng Quan Nguyệt thông báo với các khách hàng về việc tạm ngừng kinh doanh, gây ra một tiếng thở dãi nhưng cũng không còn cách nào khác. Khách hàng chỉ có thể tự lên xe và rời đi đồng thời. Người của công chúa Kim Ngọc cũng đến thuyền lâu. Công chúa nói phò mã còn chưa về, mong công tử đến thảo luận trước. Thật sự cần phải thảo luận, dù sao trong mắt phò mã Thượng Quan Nguyệt vẫn chưa biết công chúa đã biết thân phận của hắn. Thượng Quan Nguyệt hơi xuất thần một lát, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Ly đứng ở cửa nhìn hắn cười. Chuyến đi này, lần sau gặp lại, sẽ gọi ngươi là Lý Dư. Bạch Ly nói, Thượng Quan Nguyệt cười, ngươi gọi ta thế nào cũng được, đều là ta. Nói xong chắp tay một lễ, cái lễ này chân thật, việc đã chờ đợi bao năm, sau khi Bạch Ly xuất hiện. Cuối cùng đã thuận lợi thành công. Quả thật nàng đã khiến hắn tâm tưởng sự thành. Hắn thật may mắn, đã gặp được nàng. Không chỉ cứu mạng hắn, còn thay đổi vận mệnh của hắn. Tiễn xe ngựa của Thượng Quan Nguyệt đi xa trong ánh bình minh, chuyện này cũng xem như đã kết thúc. Bạch Ly duỗi lưng một cái, dặn dò quản sự bên cạnh. Ta đi ngủ một lát, nửa canh giờ sau chuẩn bị bữa sáng, sau đó chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài. Công tử không có ở đây. Thuyền lâu chính là do vị tiểu thư này làm chủ. Ừ, thực ra khi công tử ở đây, vị tiểu thư này cũng có thể làm chủ. Quản sự kính cẩn vâng dạ, vẫn chưa ăn sáng phải không? Công chúa Kim Ngọc hôm nay thần sắc tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt, cười nói. Lại đây, cùng ăn với cô mẫu. Thượng Quan Nguyệt ngồi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Ta không đói, bây giờ lòng ta đầy tin vui từ cô mẫu ban cho. Công chúa Kim Ngọc cười, hôm nay hoàng thượng sẽ tuyên cáo trong buổi chiều sớm, ta sẽ dẫn ngươi vào cung, đợi hoàng thượng hạ triều, sẽ nói chuyện của ngươi với người. Như vậy nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên, phụ tử các ngươi đều có thể quang minh chính đại gặp người. Thượng Quan Nguyệt cung kính cúi đầu, điệt nhi tất cả nghe theo cô mẫu. Công chúa Kim Ngọc dùng muỗng khuấy canh, hỏi, nhưng phò mã thì sao, ngươi nói với hắn, hay để ta nói? Thượng Quan Nguyệt cười nói, không cần, ta sẽ dỗ dành hắn, ta rất giỏi dỗ người. Công chúa Kim Ngọc cười, đúng vậy, A Dư rất giỏi dỗ người. Lúc trước phụ hoàng chỉ cười khi gặp ngươi, phụ thân ngươi liền hàng ngày dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng. Mọi người sau lưng đều nói, thái tử dựa vào ngươi để được yêu thương. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu, đáng tiếc sự yêu thương của ta cũng không cứu được phụ thân, vẫn phải dựa vào cô mẫu. Phụ tử chúng ta mới có thể làm người trở lại. Nói xong lại cúi đầu thật sâu. Chỉ có cô mẫu mới cứu được mạng ta. Công chúa Kim Ngọc cười càng tươi. Được rồi, đừng nói những điều này nữa. Tiếp theo là chuyện vui. Như vậy đi, ta sẽ tiếp tục giả vờ không biết. Ngươi đi thương lượng với phò mã, sau đó để hắn nói với ta. Đến lúc đó, ta sẽ nổi giận với hắn. Dù sao hắn cũng quen với việc ta hay nổi giận. Thượng Quan Nguyệt đáp lại, nói. Cô mẫu, ta sẽ cố gắng dỗ dành phò mã, để khi hắn gặp người không làm người tức giận, người cũng có thể ít nổi giận hơn. Công chúa Kim Ngọc nói, ta không tức giận, chỉ giả vờ thôi. Thượng Quan Nguyệt bước lên một bước, kéo nhẹ tay áo của công chúa Kim Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mẫu, làm sao người không tức giận được? Phò mã giấu người lâu như vậy, người với hắn là vợ chồng, hắn lại không cùng một lòng với người. Công chúa Kim Ngọc đặt tay lên vai hắn, cười nói. Ta không có phúc gặp được phu quân tốt, nhưng ta có phúc gặp được điệt nhi tốt, như vậy là đủ rồi. Thượng Quan Nguyệt cười đáp lại nàng. Công chúa Kim Ngọc thu tay lại. Đi đi, đi về phòng rửa mặt thay đồ, nghỉ ngơi một chút, phò mã cũng sắp về rồi. Thượng Quan Nguyệt đáp lời, vui vẻ lui ra ngoài. Phòng trong trở lại yên tĩnh. Công chúa Kim Ngọc nhìn theo bóng dáng rời đi của Thượng Quan Nguyệt dường như xuất thần, bất ngờ cười. Nhìn hắn khiêm nhường nịnh nọt, như một con chó vậy. Nàng nói, ta trước đây trước mặt hoàng hậu cũng như vậy chứ. Nàng hơi nghiêng đầu, dường như đang hỏi ai. Vừa nói, thầm vừa đứng lên, một tay cầm muỗng canh, tay kia vẫn cầm chén canh, chậm rãi đi qua bức bình phong mỹ nhân. Sau bình phong nằm một người, mắt mở nhưng không thể cử động. Chính là phò mã Thượng Quan, vì bị cho uống mê dược, hắn tỉnh nhưng mắt đờ đẫn nhìn công chúa Kim Ngọc đi tới. Có đúng không, lúc trước ngươi nhìn ta trước mặt hoàng hậu cũng như con chó vậy. Công chúa Kim Ngọc tiếp tục hỏi. Phò Mã Thượng Quan đương nhiên không thể trả lời nàng, thậm chí không thể nhắm mắt, không thể rời ánh nhìn, chỉ có thể nhìn khuôn mặt đầy chế giễu của công chúa Kim Ngọc. Bây giờ đến lượt ta làm người, kẻ khác làm chó. Nàng có phần đắc ý, làm người thật tốt. Nói xong nàng cúi xuống nhìn Thượng Quan Học. Người nghe thấy chứ, Điệt Nhi của ta nói, chỉ có ta, cô mẫu của hắn mới cứu được mạng hắn. Nàng dùng muỗng gõ vào mặt Thượng Quan Học, người chỉ là cố nhân của mẹ hắn, dù có liều mạng đón hắn về, trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Thượng Quan Học nhìn chằm chằm nàng, cứng đờ như gỗ đá. Công chúa Kim Ngọc thu muỗng lại, múc một muỗng canh đưa vào miệng Thượng Quan Học. Người còn nghe thấy chứ, Điệt Nhi của ta nói, người giấu ta, không cùng một lòng với ta. Hắn nói, người có lỗi với ta, không sao, Thượng Quan Học, ta không để bụng, ta vẫn thích ngươi. Vừa nói, từng muỗng canh được đổ vào miệng, phần lớn canh chảy ra ngoài, Thượng Quan Học nằm trên đất, mặt và áo dính đầy canh, trông thảm hại. Với một tiếng ho dữ dội, canh mới đổ vào bị phun ra, Thượng Quan Học lật người, nằm sấp trên đất. Canh bắn lên y phục lộng lẫy của công chúa Kim Ngọc, nàng nhìn vết bẩn trên áo, tức giận ném muỗng và chén xuống đất, đứng lên. Mê dược hết rồi, người có thể cử động, nàng nói, đi dọn dẹp, gặp Điệt Nhi của ta. Nói xong quay người bước đi, bước vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn xuống Thượng Quan Học, mặt lạnh lùng cười. Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ là lúc Điệt Nhi của ta vui mừng, đừng nói những lời không nên nói, làm hỏng tâm trạng của hắn. Nhìn chiếc váy lộng lẫy khuất bóng, Thượng Quan Học áp mặt xuống đất, không để ý vết bẩn canh trên mặt đất. Hắn nhắm mắt, dùng tay áo che mặt, che tiếng thút thít phát ra từ cổ họng. Phò Mã, nghe tiếng cửa mở, Thượng Quan Nguyệt đang đứng bên bàn đầy thức ăn bước nhanh tới. Mặt Thượng Quan Học hơi ửng đỏ, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng vừa mới tắm. Tối qua ta ở bộ hình, vội vã trở về. Thượng Quan Học nói, Thượng Quan Nguyệt vội đỡ hắn. Ngài ngồi xuống, ăn chút gì đi. Không vội hỏi tình hình, mà để hắn ăn trước. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn rất chu đáo. Thượng Quan Học người cứng lại, chỉ là sự chu đáo này. Không cần ăn vội, ta không đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Học nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nói chuyện chính trước. Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn, trong lòng ta, việc ăn mặc ở của Phò Mã cũng là chuyện quan trọng. Thượng Quan Học bất chợt cười, cười dường như không thể kiềm chế, giơ tay áo che mặt quay đi. Phò Mã, Thượng Quan Nguyệt hỏi, sắc mặt hơi thay đổi, nhận ra Thượng Quan Học có điều không ổn. Ngài, Thượng Quan Học đã quay lại, hít sâu một hơi nhìn hắn. Ta quá xúc động, A Nguyệt, đến lúc nói sự thật với Hoàng Thượng rồi. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, đúng, bây giờ là lúc, lại nói, ta đi gặp công chúa, tự mình nói với nàng. Thượng Quan Học nhìn hắn, lắc đầu, không cần, để ta đi. Giọng hắn chậm rãi, ta với nàng là vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường. Chúng ta cãi cọ bao năm, việc ta làm, ta nói. Thượng Quan Nguyệt nhìn vào mặt hắn, Phò Mã, ngài không nên chịu ấm ức như vậy. Không ấm ức, Thượng Quan Học quay ngoắt lại, ngươi không hiểu, làm việc này, ta không ấm ức chút nào, ta đã hứa với mẫu thân ngươi, không liên quan đến ngươi. Vì mẫu thân hắn, Thượng Quan Nguyệt cúi đầu, được rồi, ngươi ở đây đợi, đợi ta nói xong, ta sẽ cho người đến gọi ngươi. Giọng Thượng Quan Học vang lên, đến lúc đó, ngươi, quỳ xuống, cung kính dập đầu, thật lòng. Làm cô ấy vui, là được, nói xong bước nhanh ra ngoài. Thượng Quan Công Tử, giọng Thượng Quan Nguyệt vang lên sau lưng, đây là lần đầu tiên hắn gọi như vậy, giọng nói trẻ trung, lại mang vài phần dịu dàng, như mẫu thân hắn. Thượng Quan Học chân hơi khựng lại, khẽ nghiêng đầu, hắn đứng ở cửa, che ánh sáng, phía sau là người trẻ tuổi phủ một tầng bóng tối, chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất, Thượng Quan Nguyệt nói, không chỉ của ta, còn của phụ thân và mẫu thân ta. Giàu sang, danh phận, thậm chí ngôi vị đế vương. Thượng Quan Học thu ánh nhìn lại. Được, ta tin, ngươi sẽ lấy lại những gì đã mất, những thứ vốn thuộc về ngươi. Hắn bước qua bậu cửa, không biết là đi gấp hay sao, bước đi hơi lảo đảo. Thượng Quan Nguyệt đứng trong phòng nhìn bóng Thượng Quan Học biến mất trong ánh bình minh. Cách chương.